tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 19:19, tôi muốn ngủ cùng chị cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn đã không thích đụng chạm, Băng Thiệu Huy ngứa đòn còn ôm lấy eo cô, Châu Mãn Kỳ đấm vào lưng Băng Thiệu Huy liên tục, rốt cuộc bây giờ ai là chị ai là em. Dù có bị định đến thế nào, Băng Thiệu Huy vẫn ôm lấy vòng eo gầy sơ của Châu Mãn Kỳ, bờ môi mỏng không cưỡng lại sức hút cứ nhếch lên. Đánh cũng không được mà khuyên bảo cũng không xong, giá như không có em trai và mẹ ở nhà, Châu Mãn Kỳ đã đứng lên đòi quyền lợi đánh cho Băng Thiệu Huy một trận như tử, người gì đâu mặt dày quá đáng. Bất lực lắm, mệt mỏi lắm, Châu Mãn Kỳ ngã người ra giường, tay chân của cô thì chưa chịu thua cứ đạp vào ngực Băng Thiệu Huy như anh là nền đất để cô đi bộ, hai cánh tay thì nhéo, cào làm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tư thế nhạy cảm, Băng Thiệu Huy nằm trên, Châu Mãn Kỳ nằm dưới càng làm cho Băng Thiệu Huy anh dạo dực. Anh không kiềm chế được mà tiến đến gần Châu Mãn Kỳ định trao cho cô một nụ hôn. Chắc không được rồi, đôi tay nhỏ của Châu Mãn Kỳ chặn trước bờ môi căng mọng, có nghĩa bây giờ Băng Thiệu Huy đang hôn chính lòng bàn tay của Châu Mãn Kỳ. Anh thất vọng nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh, ngồi thẳng dậy thở mạnh. Châu Mãn Kỳ cũng không khác là bao, hơi thở của cô càng lúc càng nóng, cô chạy vào nhà vệ sinh đổ nước vào mặt ào ào. Đáng lẽ người cần đổ nước là Băng Thiệu Huy, vì hiện tại cả người anh nóng ran thoạt, chỉ muốn hành động thân mật với Châu Mãn Kỳ một xíu, nhưng không ngờ hiện tại cả người anh nóng ran đến mức này. Đừng có động vào nụ hôn đầu của tôi, Châu Mãn Kỳ không giấu được uất ức, âm thanh trách móc trộn chung với tiếng nước đổ ào ào. Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi, khuôn miệng Băng Thiệu Huy khẽ cong lên trong vô thức. Nhà vệ sinh Châu Mãn Kỳ không nói, chỉ còn nghe thấy tiếng nước đổ mạnh về sau thì chảy róc rách về sau nữa, không còn một chút âm thanh nào đọng lại. Băng Thiệu Huy lấy làm lo lắng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh gõ cửa. Châu Mãn Kỳ, chị ổn không? Cậu chưa về nữa hả? Về đi, tôi không về được, tôi muốn ngủ cùng chị cơ. Hả, cái gì, tôi muốn ngủ cùng chị cơ? Châu Mãn Kỳ trong nhà vệ sinh như muốn lăn đùng ra sàn nhà bất tỉnh. Băng Thiệu Huy có nhà có phòng và còn rộng rãi hơn của Châu Mãn Kỳ nhiều, hà cớ gì anh cứ phải chạy qua chạy lại cho tốn công, và hơn hết còn muốn ngủ ở đây cơ chứ. Tiếp xúc hơn một tháng mới biết con người Băng Thiệu Huy mặt dày đến cỡ nào, những ngày đầu tiên có vẻ chín chắn nhưng hiện tại là thì e là bạn đã nhìn lầm. Cánh cửa nhà vệ sinh được Băng Thiệu Huy chờ đợi bên ngoài bỗng được mở ra nhẹ nhàng, Châu Mãn Kỳ thấy mặt Băng Thiệu Huy tự nhiên lại tức điên vì những điều mà anh đã làm. Cô vốn là một người đầy nét thanh tao, cô chưa từng tức ai đến điên như Băng Thiệu Huy vừa nhìn thấy anh, cô đã nhào vào vã cho thêm mấy cái vào lưng rồi mới chịu ngồi xuống giường nghỉ mệt. Chị mệt quá hay để tôi chăm sóc chị nha? Băng Thiệu Huy, tôi mệt rồi không có hứng chơi với cậu đâu. Vậy để tôi chơi với chị cũng được, đi về nhà, chưa nói hết Châu Mãn Kỳ đã bị một lực mạnh đẩy lưng nhỏ nằm thẳng tắp lên khuôn giường. Người đẩy nó không ai hết chính là Băng Thiệu Huy, nhưng lần này là có ý tốt cho Châu Mãn Kỳ nghỉ ngơi. Vẻ mặt lãnh đạm của Băng Thiệu Huy làm Châu Mãn Kỳ có chút rung động nhẹ. Cô xoay người vào thành tường bên trái không muốn giằng co tiếp thì bị Băng Thiệu Huy nắm cổ tay, giọng trầm trầm khàn đặc. Cho tôi ngủ cùng chị đi, tôi nhất định không làm gì quá đáng với chị đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngủ ở đâu cũng được, ở dưới sàn nhà hay ở trên giường chị đều được. Chị chấp nhận đi, tôi ngủ một mình thường xuyên gặp ác mộng lắm. Thường xuyên gặp ác mộng là sự thực, nhưng ý định xin xò ngủ cùng Châu Mãn Kỳ mới thực hơn. Châu Mãn Kỳ chồm dậy đưa ra các gợi ý, hay để tôi nói cậu ngủ chung với Châu Ánh Vĩ nhé. Mặt Băng Thiệu tối sầm lại, lập luận chớ trêu xuất hiện ngay lúc anh hết lý do để viện cớ ngủ cùng. Băng Thiệu Huy nhảy lên giường, nằm xuống ôm Châu Mãn Kỳ ngủ để cô không còn cách nào khác đuổi anh đi. Băng Thiệu Huy, coi như tôi xin chị đó, ngồi dậy đưa bàn tay đến đèn ngủ và tắt hẳn nó đi, không gian bao trùm căn phòng chỉ còn một màu đen tối. Băng Thiệu Huy cũng không phải người không biết điều, sau khi tắt đèn anh dịch khỏi người Châu Mãn Kỳ một khoảng nhỏ dùng gối ôm rạch ra ranh giới giữa anh và cô để cô cảm thấy an tâm hơn. Cách chương.